Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 82, bị hố. Lão đầu và nữ lang cũng không đáp lời, tiếp tục thôi động phi kiếm, mấy hơi thở liền đem hai cái đạo nhân các loại thủ đoạn đều phá vỡ. Phi kiếm không chút do dự, tiếp tục chém tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Xuân Phong cùng Quan Vân đều biết lần này khó mà thiện. Hôm nay sợ là muốn mạng đưa ở đây. Riêng phần mình run tay liền chuẩn bị phát phù. Địch nhân tu vi quá cao, bản sự quá mạnh, không cầu có thể chống đến đồng bạn đến giúp, ít nhất cũng phải để trong nhà đến cái báo động, mà đối đãi ngày sau vì chính mình báo thù. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, phi phù chưa phát ra, trong đầu bỗng nhiên đồng thời cảm thấy một trận không hiểu kịch liệt đau nhức, liền như dao nhỏ tại trước cắt một đao. Lần này xuất kỳ bất ý, hai cái đạo nhân đau toàn thân run lên. Trong pháp quyết đoạn, phi phù lại không phát ra, cố nén đau đớn, phấn khởi dư lực lại nghĩ phát phù, lại là một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Ý thức ở giữa trở nên hoảng hốt, cùng lúc đó hướng trên đỉnh đầu một vùng tăm tối, lại là nữ lang trên cánh tay kéo kia cái giỏ hoa. Lãng hoa tăng vọt ba trường, vào đầu chụp xuống, đem hai cái đạo nhân chụp ở bên trong. Trong đầu nhận xung kích cũng từng cơn sóng liên tiếp. Hai cái đạo nhân tại chỗ liền khóe miệng nghiêng lệch, chảy nước miếng chảy dòng. Nồng đậm hương hoa cũng theo sát mà tới, tràn ngập trong đó. Mấy hơi thở ở giữa cổ họng ngòn ngọt, lập tức bất tỉnh nhân sự. Lãng hoa bay ngược mà lên, hóa thành nguyên hình, bị vệ tam nương thu nhập pháp khí chứa đồ. Vệ triều tông tiến lên nhìn một chút ngã trên mặt đất chảy nước miếng hai đạo, trong lòng hơi có vẻ kinh dị. Nhìn một chút từ trong rừng ra Triệu Nhiên, ám đạo trong truyền thuyết lâu quan một môn tứ đại đệ tử Dư Chí Xuyên cùng Triệu Chí Nhiên không sở trường đấu pháp. Nhìn đến truyền ngôn có sai, đơn chiêu này liền biết Triệu Chí Nhiên tuyệt không phải dễ tới bối phận. Không biết Dư Chí Xuyên lại như thế nào. Vệ triều tông tiến lên, một tay nhấc lên một cái, cùng Triệu Nhiên chào hỏi liền chuẩn bị rút lui người. Triệu Nhiên gặp hắn mang theo hai cái người sống sờ sờ có chút phiền phức, dứt khoát thi triển độc môn tay nghề, từ trong nhẫn bay ra một sợi dây thừng, đem hai cái đạo nhân buộc chung một chỗ, tay chân lẫn nhau giao nhau khép lại, chăm chú trói làm một đoàn. Vệ triều tông cười nói, Triệu sư đệ còn có ngón này, tiến lên một tay nhấc lên, quả nhiên rất là linh hoạt. Vệ tam nương hiếu kỳ đi lên quan sát, lại bị vệ triều tông tay áo che khuất. Tam muội, nữ nhân gia không cần nhiều nhìn, việc này không nên chậm trễ. Song phương tạm biệt, vệ triều tông huynh muội hướng Nghi Phượng môn mà đi. Về phần làm sao ra khỏi cửa thành, Triệu Nhiên liền không quan tâm. Kia là vệ triều tông huynh muội sự tình. Triệu Nhiên thì thảnh thơi thuận tường thành quấn hướng sông Tần Hoài. Cùng với sáu trúc vui cười, đèn đuốc phồn hoa, trở lại Kê Minh Quan, Thuận Tam Thanh Điện, Từ Hàng Điện, Thụ Điệp Viện, giảng pháp đàn một đường đi trở về, trải qua các tu sĩ ở lại chín đại viện xá, thỉnh thoảng liền có thể gặp được top 5 top 3 bồi dưỡng phương trượng nhóm ngồi vây chung một chỗ, hoặc là trao đổi học được lập đàn cầu khấn khoa nghi. Riêng phần mình am hiểu phù lục đạo thuật, hoặc là tâm tình lấy riêng phần mình hương thổ tông môn. Hiện tại đã tháng 12 chúng, mấy ngày nữa liền muốn đi Văn Xương xem tổ chức kết nghiệp ăn chay tiếu. Đến cuối tháng liền đem riêng phần mình phân biệt, 6 tháng cùng ăn cùng ở đồng học, không tự giác ở giữa liền chỗ ra hữu nghị. Càng là sắp phân biệt, càng là cảm nhận được lẫn nhau ở giữa thân dày cùng không bỏ, thì càng chân quý cùng một chỗ mỗi một ngày. Triệu Nhiên xem như chúng tu sĩ bên trong danh nhân, tại các hạng việc học trung thành tích lại 10 phần ưu dị. Không luận đạo trải qua nói điển, lập đàn cầu khấn khoa nghi, thậm chí văn thư vãng lai, công vụ quy tắc, tại phương trượng bên trong đều là bạt tiêm, kiêm thả vẫn là duy hai hai cái tỉnh quan cấp cao đạo một trong. Cho nên đang giảng pháp đường cao tu cùng phổ tu trong ban đều rất có uy vọng. Thẳng đường đi tới, đều là cùng hắn chào hỏi vấn an đồng môn. Không đợi trở lại cảnh dương lâu, liền có lớp học đồng môn hướng hắn nói. Triệu phương trượng, tĩnh tuệ đại luyện sư buổi chiều tìm ngươi. Nói là nhìn thấy ngươi liền cho ngươi đi đạo lục ti công sự phòng. Tĩnh tuệ thân là đạo lục ti, chính ấn. Mấy tháng này không ít cùng Triệu Nhiên liên hệ, nhất là tại Trung Hậu Kỳ, nhận lời nhiều tu sĩ yêu cầu về sau, thử để Triệu Nhiên đang giảng pháp công đường tập trung mở mấy đường giảng bài. Giao lưu giới thiệu hắn tại Cốc Dương huyện, Hồng Nguyên huyện các vùng làm phương trượng kinh nghiệm cùng trải nghiệm. Bởi vậy, nàng đối Triệu Nhiên khúc mắc cũng hóa giải không ít bởi vì Triệu Nhiên công trạng xác thực quá cứng. Bởi vì hắn giới thiệu gia tăng tín lực chi pháp xác thực đáng giá tham khảo. Lại thêm giảng pháp đường sắp kết nghiệp, càng có một trận hướng chân sư đường báo cáo tính chất ăn chay tiếu muốn tổ chức. Cho nên nàng đối với cái này rất là quan tâm, điểm này cùng phó ấn Lê Đại Ẩn hoàn toàn khác biệt. Hỏi đến đến cũng tương đối tấp nập. Triệu Nhiên Tâm nói có đúng hay không, cấp trên lại có người đối lập đàn cầu khấn đưa ra mạnh như thác đổ đề nghị, bởi vậy lại muốn điều chỉnh, hoặc là nơi nào xảy ra vấn đề gì cần phải nghĩ biện pháp giải quyết. Một bên lo lắng lấy, một bên đi tới công sự phòng. Tĩnh tuệ trầm mặt ngồi tại sau án thư, cũng không có như ngày xưa khách khí để hắn ngồi xuống nói chuyện, mà là ở trước mặt liền đến một trận phê bình. Triệu Chí Nhiên, ta biết ngươi làm phương trưởng rất có trình độ, tín lực trên công trạng cũng phi thường xuất sắc, đang giảng pháp đường cái này kỳ tu sĩ bên trong được cho siêu quần bạt tụy. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy tự ngạo a. Nếu là tới nói công đường bồi dưỡng, có phải hay không hẳn là chú ý một chút hành vi cử chỉ của ngươi, chú ý một chút phong bình tiếng vọng, đừng quá mức tại đắc ý quên hình. Ta cảm thấy ngươi không phải loại này cuồng vọng hạng người a. Làm sao sắp đến kết nghiệp thời điểm, ngược lại trương hất lên rồi. Triệu Nhiên lập tức một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ lời này nói như thế nào. Ta đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình để ngươi phát lớn như vậy lửa. Chẳng lẽ là hôm nay xuất thủ bắt người sự tình bại lộ. Không nên a, chuyện này làm rất sạch sẽ nha. Lại nói, liền xem như bại lộ, cũng cùng người cái này vài câu phê bình dính không lên bên cạnh a. Gặp trên mặt hắn một mảnh mờ mịt, Tĩnh Tuệ bà vung ra trương giấy viết thư đến, giấy viết thư bay tới Triệu Nhiên trên mặt, bị hắn kéo trong tay, nhìn kỹ, không khỏi một mặt bi phẫn, thật sự là bị người một nhà hố, không, là bị mình yêu hố. Phong thư này ký tên là Hồng Trạch Tẩu, trong thư tìm từ cực kỳ nghiêm khắc, chỉ mặt gọi tên nói là Kê Minh Quan có cái gọi Triệu Chí Nhiên đạo sĩ. Môn phong bất chính, thủ hạ tông thánh quán yêu tu Vũ Dương tiên nhân câu dẫn nữ sau lại bội tình bạc nghĩa. Bây giờ nên yêu đã bị bắt giữ, mời đạo lục ti thông báo Triệu Chí Nhiên tiến về Hồng Trạch. Sau khi thương nghị sự tình như thế nào giải quyết vân vân. Nếu như trong ba ngày không đến, nên yêu tướng từ Hồng Trạch Tẩu tự hành xử trí. Tĩnh tuệ đãi hắn xem hết, mặt đen lại nói, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra. Sau khi khiếp sợ, Triệu Nhiên chậm rãi lý lấy mạch suy nghĩ nói, cái này Vũ Dương tiên nhân chính là một đầu mở linh trí hưu yêu. Vào ta tông thánh quán là hộ sơn linh tu. Thường ngày đến cũng coi như nhu thuận nghe lời, chưa từng náo ra qua chuyện xuất cách gì. Trước tháng bởi vì cùng nó song tu linh yêu xuất hiện ân tình cảm trên gút mắc, vì vậy tại tông thánh quán không tiếp tục chờ được nữa, liền đến kinh thành tìm nơi nương tựa ta, cũng là nghĩ giải sầu một chút, một giải buồn bực trong lòng. Tĩnh Tuệ ngẩn ngơ, Linh Yêu xuất hiện tình cảm trên gút mắt. Triệu Nhiên giải thích, liền là hắn song tu đối tượng di tình biệt luyến. Hắn bị đeo nón xanh. Nón xanh liền là đối tượng cùng khác Linh Yêu kia cái gì? Hiểu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.